Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, đạo quán ngoài cửa. Điển Hoa đi ở phía trước, Tiểu Khấu giống như một cái đuôi nhỏ một dạng đi theo Điển Hoa cái mông phía sau. Khi Điển Hoa đi đến đạo quán cửa chính, Tề Nhận bọn người nhìn thấy sau đó lập tức hướng Điển Hoa hành lễ vấn phụ. Điển Hoa phất phất tay, trực tiếp hướng về phía Tề Nhận nói: Tề phủ chủ, các ngươi Tế Thủy huyện cực kỳ không yên ổn a. Mới vừa vào được Tề phủ liền gặp kẻ trộm, vừa mới vào ở đạo quán 2 ngày liền gặp hành thích, đêm qua tại trên đường cái càng là gặp phục sát. Tề phủ chủ, có phải hay không muốn cho bần đạo một cái thuyết pháp a? Tề Nhận lần thứ nhất cảm giác được Điển Hoa hùng hổ dọa người khí thế, nhất là tại tối hôm qua miểu sát cương khí võ giả trên cơ sở, 10 phần có lực uy hiếp. Thế là liền nói ngay: Tiên sư xin yên tâm, Nhận nhất định cho tiên sư một câu trả lời thỏa đáng. Trải qua tối hôm qua Tiểu Khấu một câu tiên nhân đại lão gia xưng hô hắn bị hắn đáp ứng sau đó, Điển Hoa hiện tại đã nghĩ thoáng, không còn xoắn suýt tiên sư xưng hô thế này. Nếu như là cảm thấy nó là gạt người, cùng mình tam quan không hợp, vậy liền đưa nó từ giả biến thật, chẳng phải xong rồi. Điển Hoa quay đầu nhìn về phía Hàn Liệt, trong mắt lóe lên một tia sát ý nói: Hàn bang chủ, đa tạ đối đồ nhi ta chiếu cố. Hàn Liệt sợ đến quỳ trên mặt đất, lớn tiếng kêu lên: Tiên sư, tha mạng, tha mạng a. Điển Hoa lẳng lặng nhìn chằm chằm Hàn Liệt nhìn một lát, suy tính hiện tại giết Hàn Liệt mà nói, khả năng tạo thành bang phái náo động, có thể sẽ chết một phần dân chúng vô tội. Hơn nữa, vừa mới hắn mới dạy bảo Tiểu Khấu, càng là tay cầm quyền sinh sát, càng là phải cẩn thận, không bằng trước giữ lại hắn, dù sao Tề Nhận cùng Lý Hiếu đều đã chú ý tới gia hỏa này. Bị Tế Thủy Tề Thị cùng Hình Trinh Ti đồng thời để mắt tới, lại thêm ta liền tỏ vẻ ra là đối hắn chán ghét, tin tưởng rất nhanh hắn liền muốn xui xẻo. Thế là mở miệng cảnh cáo Hàn Liệt nói: Không dạy mà chu vị chi ngược, trước đó coi như xong, nếu như về sau lại có Hắc Lân bang bang chúng làm sằng làm bậy, bần đạo gặp một lần liền giết một lần, ngoại trừ người trong cuộc, bần đạo càng sẽ thẳng đến ngươi trên cổ đầu người, hiểu chưa? Hàn Liệt liên tiếp dập đầu nói: Vâng, vâng, tiểu nhân rõ ràng, tiểu nhân rõ ràng. Đối diện với mấy cái này ác nhân đại lễ, Điển Hoa tiếp thụ chưa từng có một điểm áp lực tâm lý. Đương nhiên, cũng sẽ không bởi vì thụ bọn hắn đại lễ liền bỏ qua bọn hắn. Ác nhân có lúc so cái này ác quỷ càng thêm đáng ghét. Nếu như là không đụng được còn chưa tính, nếu như là đụng phải, tự nhiên không thể bỏ qua bọn hắn. Điển Hoa chuyển thân nhìn về phía Đỗ Duệ trước thân Đỗ Cảnh, nói: U Sơn Đỗ Thị, Chi Âm Các, Đỗ Cảnh, ngươi tìm bần đạo có chuyện gì? Đỗ Cảnh hướng Điển Hoa hành lễ nói: Cảnh tới đây là vì đáp tạ tiên sư đối Tiểu Duệ chiếu cố. Đây là tạ lễ, mời tiên sư vui vẻ nhận. Nói xong, cầm trong tay lễ vật đưa lên. Điển Hoa sớm có lập kế hoạch, giả trang không biết Đỗ Cảnh là tối hôm qua sự kiện ám sát hậu trường hắc thủ, lại thêm đưa tay không đánh người mặt tươi cười, thế là gật đầu nói: Không cần khách khí, chỉ là thu một cái ký danh đệ tử mà thôi. Bần đạo cái này một mạch cởi mở bao dung, không thèm để ý xuất thân, không thèm để ý thực lực, chỉ cần cùng bần đạo hữu duyên, bần đạo đều sẽ thu làm ký danh đệ tử, truyền thụ có quan hệ quỷ quái tri thức, kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Chỉ ngôn ngữ, thiên hạ vô quỷ, nhân tộc thái bình. Bần đạo hiện tại có Tiểu Khấu cái này đệ tử, tại đệ tử trước mặt phải chú ý lão sư hình ảnh, phải dựng đứng chính xác tam quan, cho nên nói chuyện bất chi bất giác liền trở nên như thế. Trung nhị, Điển Hoa gật đầu. Sau đó Thanh Trúc lập tức tiến lên nhận lấy Đỗ Cảnh lễ vật. Đỗ Cảnh lúc này mới lễ tất đứng dậy, lần thứ hai khom mình hành lễ nói: tiên sư ý chí thiên hạ, để cho Cảnh vạn phần khâm phục, vì thiên hạ thương sinh, mời lại thụ Cảnh cúi đầu. Điển Hoa hơi nghiêng người nói: bần đạo lực lượng một người, sao mà nhỏ bé, thiên hạ là người trong thiên hạ, thiên hạ thủ hộ thiên hạ thương sinh, người người đều có trách nhiệm, nhìn chư quân cùng nỗ lực. Điển Hoa nói xong những này, Trung nhị bệnh tràn đầy lời nói sau đó không dám lại nói, lại nói chính mình cũng chịu lấy không được nữa. Bất quá tại chỗ nhiều người thổ chứ ngược lại là rất dính chiêu này. Nhìn về phía Điển Hoa, ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy sùng kính chi ý. Điển Hoa tiếp lấy hỏi dò Lý Hiếu nói: có thể có quỷ quái làm xuống bản án? Lý Hiếu lập tức hành lễ hồi đáp: đã chuẩn bị xong, tiên sư tùy thời có thể trước kia hướng. Điển Hoa gật đầu nói: vậy thì đi thôi. Thế là vừa sải bước ra cửa lớn, nói: phía trước dẫn đường. Điển Hoa nghe có quỷ quái có thể tịnh hóa, đã sớm màu đỏ điểm hóa quả về không. Điển Hoa lập tức không nguyện ý lại cùng bọn hắn lãng phí thời gian ứng phó bọn hắn. Lôi Lệ Phong hành triển khai hành động. Hiển nhiên Điển Hoa hành động này lại phối hợp trước đó Hoành Nguyện, lập tức nhận được bằng chứng, để cho đám người ánh mắt bên trong sùng kính chi ý càng thêm nồng nặc. Mặc kệ bọn hắn là cái gì thế lực, thân phận gì bối cảnh, thế nhưng có một cái đại tiền đề, bọn hắn đều là nhân tộc. Hiện tại thiên địa kịch biến, quỷ quái hoành hành, xem như giai cấp thống trị võ giả căn bản không có ứng đối những này quỷ quái năng lực cùng biện pháp, mà đã xác nhận có được cường đại tịnh hóa quỷ quái cùng phong thủy năng lực, Điển Hoa liền trở thành bọn hắn chủ tâm cốt. Mà biết được Điển Hoa lại có cái này Hoành Nguyện, lại không chỉ là nói một chút, hành động cũng cực kỳ tích cực. Sau đó lập tức an rồi hiện trường phần lớn người tâm, nhất là Tề Nhận cùng Đỗ Cảnh, còn có Lý Hiếu, cái này ba cái lòng dạ thâm, tâm cơ nặng ra hỏa. Điển Hoa một đoàn người ngồi xe ngựa ly khai đạo quán, Đỗ Cảnh đi theo, bất quá là ngồi ở một cái khác giá xe ngựa bên trên. Hiển nhiên là ý định tận mắt chứng kiến một phen Điển Hoa chém giết quỷ quái tràng cảnh. Thế nhưng Tề Nhận cùng Hàn Liệt cũng không có đi cùng. Tề Nhận đưa mắt nhìn Điển Hoa một nhóm ly khai, sau đó chuyển thân ánh mắt lấp lóe vài cái, cười đối Hàn Liệt nói ra: Hàn bang chủ, tiên sư phân phó, chính là bổn phủ chủ phân phó, không cần sai lầm. Vâng, vâng, không có người lập tức liền đi làm, bảo đảm Hắc Lân bang cũng không tiếp tục làm không làm bậy sự tình. Hàn Liệt lập hành đại lễ bảo đảm nói. Tề Nhận cười lạnh một tiếng, quăng một chút tay áo, đi rồi. Tề Nhận thầm nghĩ, hiện tại còn không phải giải quyết Hàn Liệt thời điểm, đợi thêm một chút, tra ra hắn hậu trường hắc thủ là ai, xem ta như thế nào xử trí cái này phản chủ chi đồ. Tề Nhận ly khai sau đó, Hàn Liệt lảo đảo đứng dậy, dùng tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, thở dài nói: tại những đại nhân vật này trước mặt, ta chỉ là một cái con tôm nhỏ, bọn hắn đều là cá lớn cự kình, bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện thôn phệ ta. Chỉ mong chủ nhân có thể tại ta bị thôn phệ trước đó hoàn thành nhiệm vụ, đem ta mang rời khỏi Tế Thủy huyện. Hàn Liệt trở lại trong bang, Yến Duệ đã không tại bang bên trong đã ẩn tàng. Mấy ngày nay hắn không dám liên hệ Yến Duệ cái chủ nhân này, sợ bị người truy tung, bại lộ Yến Duệ chỗ ẩn thân. Hàn Liệt triệu tập trong bang cao tầng, nói Điển Hoa phân phó. Quả nhiên không ra Hàn Liệt sở liệu, nghe Hàn Liệt yêu cầu sau đó, tại chỗ cao tầng toàn bộ sôi trào. Bang chủ, nếu như là không thể làm những này, Bang phái chúng ta thế nào duy trì trật tự? Nơi nào đến thu nhập? Đây không phải ép buộc sao? Đúng vậy à, nếu như là lời như vậy, chúng ta dứt khoát giải tán đến. Bang chủ, nhìn một mảnh phản đối thanh âm. Hàn Liệt sớm có sở liệu, tiên sư yêu cầu quá ngây thơ rồi, căn bản không có lực chấp hành. Thế nhưng, địa thế còn mạnh hơn người, hắn không có cách nào cự tuyệt, cho nên liền hỏi đề mục đều không nhắc tới ra, liền kiên trì ngoan ngoãn toàn bộ đáp ứng. Cho nên Hàn Liệt sớm đã có cách đối phó, gõ bàn một cái nói, tốt rồi, đạo lý này, chẳng lẽ ta không biết sao? Chờ ta nói hết lời, ta không nói một mực như thế, chỉ là những ngày này, mọi người thu liễm lấy chút, chờ ứng phó qua trong khoảng thời gian này, là được rồi, liền thời gian 10 ngày đều không nín được sao? Nói chuyện, Hắc Lân Bang cao tầng lặng im chi một lát, nhao nhao bảo đảm nói, có thể, nhất định hoàn thành bang chủ phân phó, không cho bang chủ thêm phiền. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.